Xuyên nhanh các nam chủ hình như đều cuốn lấy ta. Chương 17:17, thu phục nam thần giới showbiz 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hồi phục về tỉnh táo, Khuynh Hạ mới nhìn đến tình trạng hiện tại, có vẻ nam phụ và nữ chính vẫn theo cốt truyện tỏa sáng thuận lợi rồi. Nhưng theo cô, đây là một trò mạo hiểm vì phần lớn các tư nhân muốn đầu tư cho phim đều dưới trướng của cô. Hơn thế là phim quay chỉ mới một nửa thì lấy đâu ra tự tin tung trailer, còn thông báo phát hành, không cho khán giả biết sự tồn tại rủi ro ngay từ đầu chính là lừa gạt rồi. 2. Chỉ tiếc là các fan lại chẳng nghĩ được nhiều như thế, vì thần tượng mà ra tay trợ giúp với khán giả chính là hành động đáng tự hào nha. Đúng là kiếm sự đồng tình và ủng hộ của fan quả thật là con đường tốt nhất hiện tại, nhưng họ không biết fan của họ chỉ ở độ tuổi chưa trưởng thành hay sao. Nếu chọn con đường phụ thuộc vào fan thì nguy cơ trắc trở càng thêm khó lường. Mức độ thần tượng sẽ giảm nặng, mỗi người mỗi tầm nhìn khác nhau mà, đã không có điểm chung thì đầu tư cho một vấn đề sẽ dẫn đến kết cục thảm. Rủi ro cao vậy mà, ha, thôi thì cứ chờ đợi xem sao đã. Cô liền chuyên tâm giải quyết vấn đề công ty hiện tại của mình là được. Có như vậy mới không bị lộ điểm yếu, tạo thời cơ cho nam phụ và nữ chính. Do kiếp trước dưới tay Khuynh Hạ rất nhiều người dùng thủ đoạn bẩn thỉu tổn hại thanh danh công ty, làm liên lụy đến cô. Mức cổ phiếu các công ty còn dao động không nhẹ, nhưng do chủ quan nguyên chủ mặc kệ nên nắm dẫn đến kết cục thảm không tưởng kia. Khuynh Hạ xong xuôi liền đi về nhà, dừng chân tới nơi cũng là gần 11 giờ khuya. Bụng có chút đói nên liền bước chân nhanh thêm một chút tiến về phía cánh cửa. Chưa đợi cô mở thì cánh cửa đã đột ngột được mở từ phía trong, đón chào cô. Ánh mắt hắn chuyên chú nhìn cô một hồi, thấy vẻ mệt mỏi của cô bèn theo thói quen tự nhiên nắm tay cô kéo vào nhà. Quân Niệm liền nói, nước nóng tôi giữ ấm sẵn cho em rồi, cứ vào tắm đi rồi ra ăn chút cháo. Hôm nay tan làm sớm nên hắn liền ngoan ngoãn ở nhà đợi cô. Trong lòng cô nhịn được khi nghĩ cô vẫn cực nhọc. Dạo này thấy cô rất bận, hay làm việc xuyên đêm. Tuy vẫn về nhà ăn cơm nhưng lại khá trễ. Thấy vậy nên mới làm một chút gì đó cho cô ăn. Ha, nam chủ rất ngoan nha. Từ khi nào cô nuôi hắn đổi thành hắn nuôi cô rồi vậy nhỉ? Thôi kệ, hạnh phúc này cô chịu được nha. Cháo vừa đun nóng xong, Khuynh Hạ cũng vừa từ phòng tắm bước ra. Quả nhiên ngâm mình trong bồn tắm nước ấm liền thư thái tâm trạng hẳn ra, mọi căng thẳng tan biến nha. Cô nhìn hắn có chút biết ơn mà nhẹ nhàng mở lời, mai mốt tôi về khuya cậu cứ ăn trước đi. Ăn giờ này không tốt lắm đâu. Quân Niệm nhìn cô ăn rồi lên tiếng đáp lại, không sao, thật ra tôi ăn rồi hồi chiều rồi, chỉ là bây liền có chút đói thôi. Thật ra là hắn có ăn một chút rồi nhưng vẫn cứ muốn đợi cô về để cùng ăn thêm. Ăn xong hai người chúc nhau ngủ ngon rồi ai cũng về phòng người nấy. Trước khi Quân Niệm về phòng thì cô liền ôm hắn một chút. Ai nha, ngày nào không ôm hắn liền chẳng có tinh thần làm gì hết. He he, vốn dĩ hắn đã quen với việc bị cô bất ngờ ôm như này nhưng chả hiểu sao vẫn có chút vui. Tinh tinh, độ hào cảm của nam chủ dành cho ký chủ tăng 10, hiện tại là 70. Cô cũng cô để ý lắm đến độ hào cảm kia, chỉ biết là ngày nào bên hắn rất tốt. Rất nhàn nhã, tự nhiên và vui vẻ. Cô cũng trầm mặc một lát nghĩ xem nên làm gì rồi chùm đầu mình thật sâu trong chăn mềm. Hôm sau, Họa Diệp chính thức phát hành tập 1 nhờ vào vốn hỗ trợ từ cộng đồng fan liền có tiềm năng đi tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan cũng bày tỏ sự cảm thông cho đoàn phim, liền vì sự nhiệt tình mà không tiếc bỏ tiền ra. Tuy nhiên khi đang quay những phân cảnh cuối cùng của Họa Diệp thì ngay lập tức xảy ra vài việc. Nhiều fan đầu tư vốn lớn không thích mấy đoạn ngược luyến nên yêu cầu cắt giảm bớt, phải thêm vào đó vài sự ngọt ngào. Các yêu cầu khác ngày càng xuất hiện nhiều nên gây ra hỗn loạn, cứ thế chia tách thành nhiều nhóm phe liên tục. Làm phần bình luận của phim thành một mớ hỗn loạn, tất cả người trong đoàn phim đành bất lực khóa khu bình luận, liền nhận về cả đống phản hồi tẩy chay không thương tiếc. Vui mừng chưa được bao lâu liền nhanh chóng bị đạp đổ, ảnh hưởng đến cả hình tượng của tất cả mọi người trong đoàn. Như An lúc này chỉ ôm mặt khóc mà cô biết làm gì, cô ta liên tục trách cứ Hàn Khải. Xung đột giữa họ đã phát triển dẫn đến những cảnh quay về sau cũng chẳng chất lượng nữa mà liên tục thảm hại. Bộ phim liền cô thu nổi một đồng vốn bỏ ra, tiền tất cả mọi người trong đoàn phim đều thành trắng tay. Họ còn chịu sự chỉ trích của cộng đồng mạng, ngày ngày trốn trong nhà. liên tục bị nhận được thư hăm dọa đòi trả tiền lại cho fan. Nhưng làm gì còn tiền đâu mà trả chứ, bao nhiêu đều đổ hết vào phim rồi. Tại một căn nhà âm u nào đó, Hàn Khải người đầy mệt mỏi cúi đầu uống tiếp một lon bia, sàn nhà bẩn thỉu hôi hám bốc lên như một người vô gia cư càng làm tình trạng sa sút của hắn thêm phần thảm thương. Đến khi không còn tỉnh táo nữa thì mới ngưng tay. Hắn trầm lặng rồi nhìn qua điện thoại hàng trăm lần một dãy số từ rất lâu đã cô còn liên lạc. Hắn lấy hết can đảm mới bấm gọi số máy đó. Một lát sau đổ chuông thì người kia cũng bắt máy. Cổ họng hắn đau rát tột cùng phát ra những âm thanh đứt đoạn khó nghe truyền qua đầu dây bên kia có chút vội vàng như sợ cô tắt máy. Khuynh Hạ, em còn, cần tôi không? Cô đợi cô đáp hắn liền nói thêm. Xin lỗi, làm ơn mà, đừng nói không cần tôi có được không? Cách chương.